Quỷ Y Xuyên không bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Ngạn Ly bây giờ đang ở nhà của Bạch Long, có thể nói đây là Long Cung dưới đáy biển sâu. Rất là nguy nga chán lệ. Bạch Long, người không định đến nhân giới sao? Phong, huyễn cảnh ở đâu ta ở đó. Ngạn Ly cô nương thấy cô rất cần tiền. Còn ta không có gì, chỉ có tiền, cô nương muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Trước mặt Ngạn Ly bây giờ là một núi vàng châu báu đắt giá. Nếu đem đi bán một thứ thì cũng là hàng trăm ngàn lượng. Không lấy, ta thích cướp của người ta hơn. Ngạn Ly nhìn cười nhẹ. Cho không có là gì chứ, cướp của người ta vui hơn nhiều lần. Chủ nhân, tên Bạch Long không bao giờ không keo kiệt với ta đâu đấy. Đúng là thiên vị mà. Ở nơi Lăng Phong, công tử, Lân Hỏa lay lay người Lăng Phong. Không biết tại sao cậu bất tỉnh ở đây. Hơn nữa người đi cùng cậu đâu rồi không thấy. Lăng Phong nhăn mày từ từ mở mắt. Cậu vụt dậy nhìn xung quanh, vị cô nương đeo mặt nạ quỷ đó đâu rồi, hơn nữa chủ nhân Vương Ngạn Ly của cậu không sao chứ? Người tỉnh rồi, Lân Hỏa, là hai người giúp ta sao? Đa tạ hai vị, Lăng Phong nói xong quay mặt đi thì một giọng nói lạnh lùng cất lên. Các hạ có việc gì gấp lắm sao? Vừa mới tỉnh lại mà muốn đi. Yến Phi lạnh giọng, đầy thắc mắc nhìn sơ qua thì y cũng khoảng cấp 6. 7 mà thôi, lại có thể đến huyễn cảnh này sao? Chắc không phải đến dâng mạng chứ? Chuyện rất gấp, có một người đang muốn truy sát chủ nhân của ta. Ta phải báo cho chủ nhân biết. Lăng Phong thẳng thắn, có thể khiến cậu ngất như vậy thì tu vi người đó ắc sẽ không thua chủ nhân của cậu. Nên cậu phải báo với Ngạn Ly một tiếng để nàng ta cẩn thận một chút. Chủ nhân ngươi để ngươi một mình ở đây. Ngươi còn muốn báo với tên đó sao? Ngươi cần gì phải như vậy? Đi theo bọn ta không tốt hơn sao? Lân Hỏa tức giận, nếu quan tâm cậu sao không ở đây bảo vệ cậu? Huyễn cảnh là nơi chín chết một sống, không thể đến một mình được. Chủ nhân không như các vị nghĩ đâu. Hơn nữa nếu chủ nhân như vậy có lẽ là cô ấy tin vào ta. Các vị còn nói lời như vậy nữa. Lăng Phong sẽ không khách sáo đâu. Lăng Phong lạnh giọng rồi bỏ đi. Không quay mặt lại, cậu vẫn còn quá nhiều để đứng cạnh nàng ta. Nhưng cậu sẽ cố gắng hơn. Chỉ cần nàng ta không bỏ rơi cậu như những người khác thì cậu sẽ vẫn ở cạnh với nàng ta vô điều kiện. Lăng Phong vừa bước đi khuất thì một người xuất hiện bên cạnh Yến Phi. Ánh mắt màu tím, mái tóc vàng cam, y phục cam thẩm giữa trán có hình dáng hình ngọn lửa nhỏ. Rất đẹp, Phượng ngươi sao lại ra đây vậy? Còn biến thành con người nữa? Lân Hỏa, ha, chủ nhân tất cả thần thú đều đang ở đây. Có chuyện vui rồi, cả ngài ấy nữa. Vậy à, ngũ đại thần thú cùng lúc xuất hiện. Vui đây, ở một nơi khác gần bờ biển, Tần Vương và hai người kia chạm mặt với cô gái đeo mặt nạ quỷ. Không khí ở đây không mấy là yên ổn cho lắm. Khi hai vị thần thú chạm mặt, hóa ra là tên nhóc Kỳ Lân suốt ngày khóc lóc. Một người y phục màu trắng, tóc trắng dài, gương mặt yêu nghiệt như chủ nhân, ánh mắt tà mị, chuyên bắt nạt trẻ con, đối tượng là Hỏa Kỳ Lân, thần thú mới 2000 tuổi. Lão già ngươi cũng nên lắm mồm cho cố rồi, cắn chúng lưỡi chết luôn đi. Còn ngươi, tên lùn lại nhận một cô nhóc yếu đuối làm chủ, sau này bị giết đừng tìm ta giúp đấy. Yếu sao, chủ nhân giết tên đó đi. Cô nương đeo mặt nạ quỷ nhăn mặt, Kỳ Lân là thú hay cô là thú? Hơn nữa một thần thú trên 5000 tuổi và con kia mới 2000 tuổi. Cách nhau trên 3000 tuổi mà cãi nhau cũng được sao? Ta hỏi các ngươi lần cuối, các ngươi có biết người nào có mái tóc màu đỏ không? Thái tử, người có quen biết người nào có tóc màu đỏ không? Nguyên, chưa từng gặp, tìm cô ấy làm gì? Trần lạnh giọng, giết, cách chương.